Lê Hấp Đường Phèn, chương 70, Trần Ái và Nói Dối, góc chuyện audio.com, hai người ra đến bên ngoài, xấu hổ cũng giảm bớt một chút. Đường Tuyết chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt đi đến quảng trường, đó là nơi bọn họ trước kia kéo cờ mỗi tuần. Bên cạnh quảng trường trồng một loạt cây bạch dương, Lê Ngữ Băng nghĩ đến một sự kiện đi qua từ đầu tới đuôi bắt đầu đếm số cây bạch dương. Lúc đếm tới cây thứ 12 Đường Tuyết cũng kịp phản ứng cậu muốn làm gì, hai người bắt đầu tìm kiếm bên trên cây bạch dương. Thời gian cách quá lâu, cây bạch dương dáng dấp cao lớn tráng kiện hơn rất nhiều. Bọn cậu tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được hai cái đồ án, vặn vẹo. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, bản vẽ khắc, một quả lê cùng một cục đường. Đây là Đường Tuyết cầm dao nhỏ khắc lên, thời điểm khắc cũng không có ý khác, chỉ là cảm thấy chơi vui. Lúc ấy Lê Ngữ Băng cũng ở đó, nhưng cậu cự tuyệt tham dự, Đường Tuyết lúc ấy còn cùng cậu giải thích. Tôi nghe nói, khắc một chút vỏ cây, cây sẽ không chết. Cô lúc đầu muốn khắc tên hai người bọn họ nhưng là bút họa nhiều lắm, khắc mấy bút liền từ bỏ, chỉ vẽ lên một quả lê là biểu tượng Lê Ngữ Băng, một cục đường biểu tượng cho mình. Lúc đầu tiểu họa sĩ cộng chạm trổ liền chẳng ra sao cả, cộng thêm cây bạch dương sinh trường tự nhiên, hiện tại hai cái đồ án kia miễn cưỡng có thể phân biệt được, qua một thời gian ngắn nữa, đoán chừng cũng không nhận ra. Lúc này, hai người nhìn cục đường và quả lê, Đường Tuyết đột nhiên cảm khái không thôi, nói ra. Lê Ngữ Băng, cậu nói xem, nếu là lúc ấy Nhất Trung không có cho cậu 10 vạn tệ kia hiện tại sẽ như thế nào? Nói xong, cô quay đầu nhìn cậu, Lê Ngữ Băng ở trong ánh mắt chăm chú của cô, ngơ ngác một chút. 10 vạn, cậu không cần giả ngu, mẹ cậu đều đã nói với ba tôi, Nhất Trung vì đoạt nhân tài mà cho cậu 10 vạn tệ. Đường Tuyết giải thích nói, sau đó lại an ủi cậu, tôi có thể lý giải, 10 vạn không phải số lượng nhỏ, nếu là tôi khả năng cũng sẽ giống như cậu ứng tuyển vào đó. Thì ra, là thế này phải không? Lê Ngữ Băng nghĩ đến lúc gặp Đường hiệu trưởng, khi đó ánh mắt của ông tràn đầy địch ý nhìn cậu, cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ. Cậu chỉ có chính mình khi đó không từ mà biệt xem như cho thấy rõ thái độ, Đường Tuyết tự sẽ lý giải, lại làm sao biết cô lại bị một lời nói dối lừa nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy đó, thời gian là ôn nhu, nó có thể hóa giải thù hận, nhưng thời gian cũng là tàn khốc, có thể không ngừng cho hiểu lầm gia tăng, tận đến khi nó không thể tiếp nhận. Lê Ngữ Băng đột nhiên không dám nói ra chân tướng. Đường Tuyết thấy Lê Ngữ Băng không muốn đáp lại cô ít nhiều có chút thất vọng, không còn tiếp tục cái đề tài này, xoay người nói ra. Đi thao trường xem một chút đi. Lê Ngữ Băng trầm mặc đi bên cạnh cô. Đi tới, Đường Tuyết đột nhiên nghe được tiếng chó sủa, ngay sau đó từ phía sau đằng xa lầu dạy học nhô ra một con đại cẩu đầu màu vàng, đại cẩu hướng về phía bọn họ không ngừng sủa loạn, bộ dáng rất hung. Đường Tuyết nhận ra con chó này là của bác gác cổng nuôi, bình thường đều có xích chó buộc lấy, gần đây khả năng bởi vì nghỉ không có ai mới phóng xuất. Con này chủng loại là chó vườn Trung Hoa, tên gọi Hoàng Sư, khi còn bé Đường Tuyết thường xuyên gọi nó Hoàng Lão Sư, ba của cô còn đã từng bởi vì cái xưng hô này chịu đánh một trận, từ đó về sau không cho phép cô hô Hoàng Lão Sư. Đường Tuyết hướng Hoàng Sư phất phất tay, hài, góc chuyện audio.com. Hoàng Sư không chỉ không trấn yên, ngược lại trở nên càng hung, vèo một cái nhảy lên, phóng tới người cô. Đường Tuyết cảm giác Hoàng Sư như vậy rất không có ý tốt, dọa đến quay người chạy đi, này, Hoàng Sư, Hoàng Lão Sư. Ai nha đừng đuổi ta là Đường Tuyết, người một nhà mà, ngươi quên rồi. Một người một chó vung chân chạy, trong lúc nhất thời làm ầm ĩ đến kịch liệt, Lê Ngữ Băng vừa buồn cười lại lo lắng, vịn ách đuổi theo. Đường Tuyết cuối cùng bị Hoàng Sư đưa vào một gốc cây nhãn to, cô ngồi chồm hổm trên cây nhãn, cùng Hoàng Sư đối mặt. Hoàng Sư, gâu, Đường Tuyết, này, linh tính của ngươi đâu? Ngươi xem qua nhiều năm như vậy ta còn nhận ra ngươi, ta trưởng thành ngươi liền không biết ta rồi. Hoàng Sư, gâu gâu gâu, Đường Tuyết, lại nói xem như người xa lạ ngươi cũng không thể cắn loạn, biết cái gì gọi là nhiệt tình hiếu khách không? Ngươi cắn người linh tinh, đợi bị người đến nấu đi. Hoàng Sư, gâu gâu gâu, Đường Tuyết, gâu gâu gâu gâu gâu. Hoàng Sư, Lê Ngữ Băng đi đến dưới cây nhãn, Hoàng Sư nghênh đón, hướng cậu vẫy vẫy đuôi. Đường Tuyết đáng ghét a, vịn nhánh cây nói ra, nó làm sao không cắn cậu, các người quả nhiên là đồng loại. Lê Ngữ Băng nói, nó đối với cậu cũng không có địch ý, cậu xuống từ đây đi. Đường Tuyết làm bộ muốn xuống, Hoàng Sư lại kích động hướng phía cô gâu gâu gọi. Cô thật ủy khuất, đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng, chạy tới mấy người, trong đó có gác cổng, có mấy lão sư còn có Đường hiệu trưởng, bọn họ đều là bị tiếng kêu của Hoàng Sư kinh động ra xem xét có chuyện gì. Đường hiệu trưởng đến gần một chút, nhận ra là thằng danh Lê Ngữ Băng kia, hiệu trưởng đại nhân tính tình đi lên, nghĩ thầm ta có thể đợi cơ hội mắng cậu. Ông lột một chút tay áo đang muốn tiến hành phê bình giáo dục nghiêm khắc đối với cậu, đột nhiên bị một lão sư bên cạnh kéo lại. Lão sư hướng lên trên chép miệng, Đường hiệu trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy nữ nhi của mình ngồi xổm ở trên cây, giờ phút này đang muốn lấy cành cây che lấy thân. Đường hiệu trưởng, Đường Tuyết động tác làm được một nửa, đột nhiên cảm giác được không đúng, cúi đầu, vừa vặn đối đầu ánh mắt của ba ba. Ba, Đường Tuyết yếu ớt kêu một tiếng. Con, Đường hiệu trưởng chỉ về phía cô, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, con là chuyện gì xảy ra. Ba, con kém chút bị hoàng sư cắn chết. Đường Tuyết quyết định cáo trạng trước, tự mình bày ra tư thái như người bị hại mới dễ nói chuyện. Các cổng nghe đến lời này, đánh một cái lên đầu hoàng sư, tranh thủ thời gian mặc lên xích chó cho nó. Đường hiệu trưởng cảm giác một người trên cây một người dưới đất quá mức quỷ dị, thế là tức giận nói, con trước tiên xuống đây. Hai người các con, đến phòng làm việc của ta. Hai người đầy bụi đất theo sát đến văn phòng Đường hiệu trưởng, Đường hiệu trưởng mượn cơ hội triển khai khắc sâu tư tưởng giáo dục cho bọn họ, nhất là Lê Ngữ Băng, bị ông giáo huấn đến không còn gì. Lê Ngữ Băng đã lớn như vậy lần đầu tiên bị huấn thành dạng này, 10 phần chật vật cũng không dám cãi lại. Nếu không phải là bởi vì bình thường không dùng cách xử phạt trên thân thể, Đường hiệu trưởng lúc này khả năng liền lên thước dạy học. Danh con làm hư nữ nhi bảo bối của ông, rút mấy giáo roi mới có thể hả giận. Kỳ thật Đường Tuyết cảm giác đây không phải đại. gocchuyenaudio.com. Sự gì, bọn họ bởi vì đối trường học cũ có cảm giác vinh dự mới trở về nhìn lại, lại không có làm phá hư, làm chuyện quá đáng nhất cùng lắm là leo tường. Ba của cô chuyện bé xé ra to như vậy, đại khái là mượn chuyện công báo thù riêng. Lê Ngữ Băng chịu xong huấn, trước khi đi cô gửi cho Lê Ngữ Băng ánh mắt trấn an. Lê Ngữ Băng rời khỏi văn phòng Đường hiệu trưởng, nhìn ánh nắng đầy dưới đất bên ngoài, phát ngốc một lát. Cậu cũng không ngại bị Đường hiệu trưởng mắng vài câu, cậu tương đối lo lắng chính là một chuyện khác. Lê Ngữ Băng sau khi đi, Đường Tuyết nhìn thấy trên bàn công tác của ba đặt vào 2 quả cam, cô ngồi ở một góc bàn làm việc, một bên lột quả cam, một bên nói. Ba, bớt giận a, ba ăn quả cam không? Nói xong, đem lột ra quả cam đưa về phía ông, thái độ có chút nịnh nọt. Đường hiệu trưởng không có nhận, nói con chớ có để ta nhìn thấy như ngày hôm nay. Ba, Đường Tuyết phối hợp ăn quả cam, ba không phải vẫn cảm thấy chính mình là khai sáng ra trường sao, làm sao còn quản nữ nhi kết giao bằng hữu. Đừng không biết người có tâm, Đường hiệu trưởng chừng cô một chút, ta đây không phải là lo lắng con bị lừa sao. Đường Tuyết chẳng hề để ý, ba cũng nên tin tưởng ánh mắt nữ nhi của mình một chút chứ. Đường hiệu trưởng khinh thường hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin. Đường Tuyết ở văn phòng của ba chờ đợi một hồi, ăn quả cam, Đường hiệu trưởng còn phải họp, đuổi cô ra ngoài. Trước khi đi cô đem quả cam còn lại kia cũng cầm theo. Đường Tuyết đi ra khỏi sân trường học tại cửa ra vào nhìn thấy Lê Ngữ Băng. Cái tên này tay chộp lấy túi, buồn bực ngán ngẩm mà cúi đầu dùng mũi chân chọt mặt đất. Đường Tuyết đi qua, lúc đầu muốn hù dọa cậu một chút, kết quả cậu đột nhiên quay người thấy được cô. Đường Tuyết bày xong tư thế dương nanh múa vuốt, lúc này đành phải lúng túng thả tay xuống, sờ soạng quả cam ở trong túi đưa cho cậu. Lê Ngữ Băng có kéo khóe miệng tiếp nhận quả cam. Không có chuyện gì chứ? Đường Tuyết hỏi, cô cảm giác Lê Ngữ Băng cảm xúc có chút xa xót. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, ai bị chửi có thể dễ chịu chứ. Lê Ngữ Băng lột ra quả cam, kéo xuống một cái, nhét vào trong miệng cô, không có việc gì. Đường Tuyết giữa răng môi bị che kín bởi trái quýt mùi thơm ngát ngọt, cảm giác cái quả cam này so với quả vừa rồi còn ngọt hơn. Vậy cậu không có việc gì, làm sao không cười? Đường Tuyết ngậm lấy quả cam hỏi cậu. Lê Ngữ Băng kéo ra một cái dáng tươi cười, tôi là muốn nói. Nói đến đây dừng lại, không nói tiếp. Đường Tuyết lại càng kỳ quái. Hà, đến cùng muốn nói cái gì? Lê Ngữ Băng, tôi muốn ngày mai 9 giờ sáng tại đường sắt cao tốc cậu đến tiễn tôi được không? Đường Tuyết híp mắt cười, ngậm lấy quả cam đùa cậu. Cậu gọi tôi một tiếng ba ba tôi liền đáp ứng cậu. Lê Ngữ Băng gõ gõ đầu của cô. Ngày thứ hai, Đường Tuyết đi đường sắt cao tốc đưa cho Lê Ngữ Băng mang theo một chút đồ ăn vặt. Hai người ngồi tại đại sảnh đợi xe, Lê Ngữ Băng không biết đang suy nghĩ gì cũng không nói chuyện. Đường Tuyết cảm giác cậu có chút kỳ quái, giống như là có tâm sự gì. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng nói. Cậu sao vậy, không thể nào cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua khó chịu chứ. Không phải tôi nói, cái tố chất tâm lý này, làm sao có thể lên trên đấu trường. Lê Ngữ Băng hoàn hồn, lắc đầu nói, không có việc gì. Nếu không tôi biến ra chút ma, gocchuyenaudio.com. Thuật cho cậu, Lê Ngữ Băng giờ khóc giờ cười, không cần, tôi có một vấn đề rất hiếu kỳ. Vấn đề gì, cậu nói đi, nếu như cậu phát hiện có người lừa cậu, lừa cậu rất nhiều năm, cậu sẽ làm sao? Đường Tuyết nhíu lại mắt, tôi sẽ khiêng chín hoàn kim bối đại khảm đao đuổi hắn đến chân trời góc biển. Lê Ngữ Băng lông mày nhảy lên, không đành lòng suy nghĩ đến hình tượng kia. Đường Tuyết nói xong, tò mò nhìn Lê Ngữ Băng, làm sao, có người lừa cậu hả? Lê Ngữ Băng mập mờ suy đoán, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nên xét vé. Hai người liền đứng dậy, Đường Tuyết nói, mau đi đi, hảo hảo tranh tài, đừng cho ba ba mất mặt. Lê Ngữ Băng đẩy đầu của cô một cái, cậu chính là thích ăn đòn. Sau đó cũng phải bảo vệ tốt chính mình, Đường Tuyết còn nói, Lê Ngữ Băng trong lòng ấm áp, vừa chua chua, đặc biệt muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cậu lôi kéo dương hành lý đi vào cửa xét vé, hướng cô phất phất tay. Cậu tử rốt cuộc làm sao vậy? Đường Tuyết nhìn bóng lưng cậu, lẩm bẩm một mình, cách chương.